Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 811 Nguy cơ tứ phía 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ngừng lại, tiếp tục nói ra cái này một cái quái dị tình huống, là từ Diệp Phong gia Mạc tộc đêm hôm đó bắt đầu, thật làm cho người hoài nghi bọn hắn mục tiêu có phải hay không liền là Diệp Phong. Bởi vì Mạc tộc đã từng diệt bọn hắn Tô gia sao? Không dám khẳng định. Mạc Liên Thành tổng cảm thấy ở trong đó không đơn giản. Hai người một lần cuối cùng, liền là nhìn thấy, Tô Kiệt, khí thức cùng, ma đế, rất giống, nếu thật là ma đế, liệp hồn giả rút lui liền có lý do. Dù sao, ma đế, là cực kỳ rõ ràng hai người thực lực đúng lúc là hắn khắc tinh. Có hai người tại, hắn nghĩ thắng cơ hội rất xa vời, quả quyết rút đi là sáng suốt nhất quyết sách. Đàn Nhi, ngươi nói, ma đế có thể hay không thật không có chết, Khúc Đàn Nhi cũng không dám khẳng định. Hắn không có thực thể, chỉ là một cái hồn thể. Huống chi, lúc ấy hắn bị chết, cũng là bất thình lình chút, ta cũng cảm thấy, bằng nàng một cái thái điểu, tuy nhiên người khác nói nàng đã không phải thái điểu, có thể nàng vẫn là không có trở thành đại thần cảm giác. Liệp hồn thuật, đến cùng là dạng di thuật, nàng liền nghe nói qua, là dựa vào cướp đoạt người khác huyền hồn đến tăng cường tự thân tu luyện. Bắt được Mộ Dung cái kia lão gia hỏa hỏi một chút liền rõ ràng. Mạc Liên Thành quyết định làm như thế. Tốt, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành sắc mặt tối sầm lại. Đàn Nhi, ngươi dùng thiên nhãn nhìn xem trước mặt năm dặm có phải hay không có mai phục. Hắn cảm giác được dị thường, bởi vì lại đi qua liền vừa vặn tiến vào Mộ Dung gia trước kia cùng Mạc tộc khu vực biên giới. Xem như chính thức tiến vào lãnh địa nhà họ Mộ Dung. Phòng giữ bên trên cùng cái này mấy ngày bay qua hoàn toàn không giống nhau. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng làm theo. Thiên nhãn mở ra chỉ chốc lát sau, nàng quả nhiên thấy phía trước có mai phục. Mộ Dung gia an bài lít nha lít nhít cung tiễn thủ, ở phía trước tùy thời đợi lệnh. Không cần đếm, tại nhân số bên trên khẳng định hơn vạn. Mạc tộc cái này một nhóm xem như không trung bộ đội, có thể nhất cho bọn hắn tạo thành khiến uy hiếp cũng là mưa tên. Nếu một không cẩn thận xông vào vòng vây, đến lúc đó rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Mạc Liên Thành vừa định mệnh lệnh ngay tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói. Thành Thành, không cần ngừng, để bọn hắn bay chậm một chút, hiện tại ngừng, khẳng định sẽ đánh rắn động cỏ, trực tiếp đi lên, để ta giải quyết, Đàn Nhi, Mạc Liên Thành hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía nàng, thế là, nàng nhanh chóng đem Mộ Dung ra trước mặt thế lực phân phối nói một lần, còn có đem chính mình một điểm ý nghĩ nói đi ra. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên vô số cái tác chiến phương án. Sau một khắc hắn chọn lựa một loại, đơn giản, trực tiếp, cũng hiệu quả. Hắn giơ tay lên, đánh một cái thủ thế, ra hiệu sau lưng nhân viên chậm dần tốc độ. Lần này hành động, lần thứ nhất không có an bài nhân viên dò đường. Bởi vì có Khúc Đàn Nhi căn bản không muốn lãng phí loại này tài nguyên. Cho nên tạo thành người phía sau, trước mắt cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khúc Thiên Ca cùng mấy cái Mạc tộc trưởng lão chờ bay phụ cận hỏi thăm. Xảy ra tình huống gì? Mạc Liên Thành cẩn thận nói. Trước mặt mai phục, đồng thời nói đơn giản chút tình huống. Rất nhanh, Mạc Liên Thành làm kế hoạch tác chiến, cũng nhanh chóng ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia ra 3 đường, 1.000 người yên lặng hướng bên trái, 1.000 người hướng phải, còn lại người tiếp tục hướng phía trước chậm dần tốc độ. Địch nhân yên lặng mai phục tại bọn hắn khu vực cần phải đi qua, nghĩ đến một cái bắt rùa trong hũ. Bọn hắn hiểu mai phục mà chí chi sau, ngược lại đem địch nhân 3 mặt bọc đánh. Nếu như có gì ngoài ý muốn, lấy đạn tín hiệu làm liên lạc. Cách chương.